Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, băng đế. Tỷ tỷ gả người nào, ta thì gả ai? Sáng sớm, Tiểu Cửu liền bị một tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết đánh thức. Giống, Cửu ca, cứu mạng a, cái này bọ cạp nàng điên rồi. Võ Hồn Thành bên ngoài, một hồi náo loạn, Tiểu Cửu vừa mở mắt, liền thấy Tuyết Đế chính rón rén muốn chuồn đi. Hắn vung tay lên, chiến bào thì mặc lên người, từ phía sau thì ngăn cản Tuyết Đế. Đi hướng nào, có phải hay không muốn đi xem chuyện gì xảy ra? Ta cùng ngươi, Tiểu Cửu gương mặt tà tiếu. Tuyết Đế thật cầm Tiểu Cửu không có biện pháp nào. Nàng vừa mới tại Xuân Tâm manh động thời khắc, chính thức như keo như sơn thời điểm, căn bản là vô pháp cự tuyệt. Trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần ngọt ngào, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng nghe đến động tĩnh. Theo Tiểu Cửu cùng Tuyết Đế, liền đến xem náo nhiệt. Võ Hồn Thành bên ngoài, Nhị Minh bị băng đế đánh ngao ngao thét lên, may mắn có Đại Bạch gia trì phong chi dực, này mới khiến hắn miễn cưỡng có thể chạy qua băng đế. Đại Bạch, chúng ta cực bắc chi địa thế nhưng là có băng lang tộc. Tộc quần bên trong chi chủ thế nhưng là một cái mỹ lệ giống cái băng lang. Ta lại cho ngươi một cái sửa lại sai lầm cơ hội. Giúp ta, vẫn là giúp đầu này đại tinh tinh. Băng đế quay đầu vừa trừng mắt, ngao. U Nguyệt Phong Lang Hoàng hẹp dài mắt sói đều là tái rồi. Lập tức vung lên móng vuốt, liền đem Nhị Minh trên người phong lực cho triệt tiêu. Sau đó cho băng đế gia trì phong chi dực. Nhị Minh tốc độ đột nhiên giảm xuống, liền bị băng đế độc châm hung hăng đâm vào trên thân. Lúc ấy đau kém chút không có ngất đi. Đại Bạch, ngươi thật là chó a! Một đầu sói cái liền đem ngươi đón mua. Nói trở mặt liền trở mặt, Nhị Minh nộ hống không thôi, thống mà U Nguyệt Phong Lang Hoàng không coi nghĩa khí ra gì. U Nguyệt Phong Lang Hoàng gương mặt khinh bỉ, đây là một đầu sói cái sự tình sao? Cái này rõ ràng cũng là rất nhiều sói cái, tính sổ sách cũng sẽ không phải bị đánh, ngao đánh thật hay, băng đế tỷ tỷ, bản hoàng vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thật đúng là một đầu sắc lang a. Tuyết Đế nâng trán, sau đó trừng mắt liếc Tiểu Cửu, hừ nói, cùng chủ tử của nó một cái đức hạnh, có phải hay không thích ăn đòn? Cẩn thận buổi tối hôm nay ta tiếp cận ngươi. Tiểu Cửu thấp giọng hừ nói, ngươi dám? Tuyết Đế hung hăng giận liếc một chút Tiểu Cửu, trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy xấu hổ giận dữ. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa, người ở đây nhiều như vậy nói bậy bạ gì đó. Nàng tranh thủ thời gian cùng Tiểu Cửu kéo ra khoảng cách an toàn. Nhị Minh thấy một lần Tiểu Cửu, lập tức liền giống tìm được cứu tinh, trực tiếp chạy đến Tiểu Cửu sau lưng, tìm kiếm bảo hộ, tránh ra, ta hôm nay muốn đánh hắn. Băng đế lại không buông tha. Tốt, băng đế, bị náo loạn. Ngươi nhìn ngươi dạng này làm sao tìm được thích ngươi người. Tuyết Đế tức giận lôi kéo băng đế, tỉ mỉ giúp nàng chỉnh lý y phục, đập tới trên người bùn đất, lau trên mặt nàng vết bẩn. Hừ, tỉ tỉ đều không cần ta nữa, còn quản ta làm gì? Băng đế ủy khuất không được, trong mắt chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn là ngạo kiều nghiêng đầu đi. Ta làm sao lại không cần ngươi nữa? Tuyết Đế thì cùng dỗ tiểu hài một dạng dỗ dành băng đế. Ôn nhu rối tinh rối mù. Ô ô, ngươi đều bị người nấu. Ta cảm giác tâm lý oa lạnh oa lạnh. Băng đế gương mặt bi phẫn. Cái gì nấu? Tuyết Đế không hiểu. Gạo nấu thành cơm a. Băng đế càng nghĩ càng giận. Chúng ta cùng một chỗ thế nhưng là trọn vẹn hơn 400.000 năm. Ngươi cùng hắn nhận biết mới một ngày. Một ngày a, ngươi thì cùng hắn người nào tại một cái trong ổ, ta thật thê thảm a. Băng đế lên tiếng khóc lớn, ủy khuất không được. Tuyết đế lúc ấy thì mộng bức, sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, trên khuôn mặt lạnh lẽo rót đầy xấu hổ, giải thích, nói bậy bạ gì đó. Cái gì nấu, thật khó nghe, ta cùng tiểu cửu chẳng có chuyện gì, không phải cho ta bịa đặt. Cái gì bịa đặt, đêm qua, ta thế nhưng là một mực thủ ở bên ngoài. Băng đế tức giận chừng lấy tuyết đế, tựa như là nhìn đến đàn ông phụ lòng một dạng. Chúng ta hôm qua thực tại tiến hành võ hồn học thuật thảo luận. Tuyết đế tranh luận nói, ngươi còn đang gạt ta. Nàng lớn tiếng nổi giận nói, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi đêm qua các ngươi thảo luận võ hồn lúc, đem ngươi cho thảo luận hỏng. Cần hơn nửa đêm chạy tới Diệp Linh Linh chỗ nào sửa chữa một chút. Ngươi cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi. Ngươi vậy mà ưa thích nhân loại, còn là cái nam nhân. Ngươi không thích ta, băng đế, đem tuyết đế chẹn họng gần chết. Ha ha, cái này tiểu hạt tử, quả thực quá thú vị. Độc cô nhạn lúc ấy cười trực tiếp thì ghé vào Diệp Linh Linh trên thân. Gặp cả người tới, Diệp Linh Linh cũng là buồn cười. Cái này băng đế rất có ý tứ. Tuyết đế bị dỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ cho chui vào. Cái này đều nói cái gì từ A? Thật khó nghe đi. Tiểu cửu cũng không muốn tuyết đế tại xấu hổ đi xuống. Lão bà của mình còn là mình khi dễ mới có ý tứ. Hắn dẫn theo băng đế cổ áo thì cho nàng kéo ra. Cười nói, tỷ tỷ ngươi cũng muốn cuộc sống của mình. Ngươi đã không thích nhân loại, như vậy không bằng gả cho nhị minh như thế nào? Ta nhìn ngươi hai đều là ưa thích gây tính cách. Cùng một chỗ, cực bắc chi địa tùy cho các ngươi làm ầm ĩ. Nhị minh nghe xong, lúc ấy thì mộng bức, ánh mắt trợn thật lớn, đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Băng đế một mặt xem thường, ôm lấy hai tay hừ nói, nghĩ hay lắm, có phải hay không cảm thấy ta là vướng víu, muốn đem ném xa xa. Ta nói cho ngươi, nằm mơ, ta mới không cần theo cái kia đại tinh tinh đâu. Ta phải lập gia đình, ta thì gả cho ngươi. Vậy cũng là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Băng đế ngạo kiều nói, kém chút đem tiểu cửu cho sặc chết. Tuyết đế càng là kinh ngạc không thôi, không thể tin mà nói, cái gì gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Băng đế đương nhiên mà nói, tỷ tỷ, cả đời này ngươi mơ tưởng vứt bỏ ta. Ngươi gả cho ai, ta thì muốn gả cho người nào. Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Cái này kêu là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ngươi, tuyết đế thật sợ ngây người. Còn có thể dạng này. Đây cũng quá dính người đi. Ta đi, mua một tặng một. Tiểu cửu, ngươi được a? Đây là trúng số độc đắc sao? Độc cô nhạn cho tiểu cửu một cái vô cùng nam nhân ánh mắt. Cái này khiến tiểu cửu buồn bực không thôi. Tuyết đế càng thêm đau đầu. Cái này tính là gì sự tình? Nàng hiện tại bó tay toàn tập, thật không muốn ý băng đế. Đây thật là bị chính mình cho làm hư. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta về sau có thể giúp ngươi tranh sủng a, còn có thể giúp ngươi mang tiểu hài tử, ta có thể hữu dụng. Lại nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không mang thai tiểu bảo bảo rồi? Cái này có tính hay không chúng ta hài tử? Băng đế ôm lấy tuyết đế cánh tay, mặt dày mày dạn, còn muốn thử một lần có thể không có thể cảm nhận được tuyết đế trong thân thể sinh mệnh khí tức. Ngươi đi ra. Tuyết đế như tuyết trên mặt, ẩn ẩn toát ra mấy đầu hắc tuyến. Cái này muội muội thích ai muốn ai muốn, dù sao nàng là không muốn. Nhị Minh nhìn đến băng đế quấn lấy tiểu cửu cùng tuyết đế, rốt cục như chút được gánh nặng vỗ vỗ tim, thở dài một hơi, cuối cùng là thoát khỏi tên ôn thần này. Tiểu cửu nhìn đến nhị Minh dáng vẻ tức giận, nhị Minh, băng đế thế nhưng là hồn thú bên trong có thể xếp tiến lên mấy cái. Lão bà như vậy ngươi đều không muốn, ngươi còn muốn người nào? Nhị Minh ngẩng đầu lên, một mặt kiên định nộ hống. Ta người nào đều không muốn, ta liền muốn biến hóa. Tiểu cửu, ngoặc kép chấm chấm, đại bạch, ngoặc kép chấm chấm, tốt kiên định ý nghĩ a. Độc cô nhạn nâng chán, nhớ tới lần thứ nhất gặp nhị minh lúc tình hình. Vào thời khắc này, đấu la đại lục một trận kịch liệt chấn động, thiên sứ chi thần đột nhiên theo trong thông đạo bay ra. Nàng đầy người đẫm máu, hướng về phía tiểu cửu bọn người kinh hoàng kêu to. Cứu ta, hủy diệt chi thần phát rồ. Hắn tình nguyện hủy diệt thiên hỏa vị diện, cũng phải đem ta đuổi tận giết tuyệt. Thu lấy trên người ta tu la thần vị. Thiên sứ chi thần nói, trên bầu trời, lưỡng giới thông đạo mở ra. Sau đó thần giới một tòa thần sơn cứ thế mà nghiền ép lên tới. Di thì công kích, thần giới buông xuống, hủy diệt chi thần tiếng giống giận dữ vang lên. Hắn muốn lại muốn mang theo toàn bộ thần giới cứ thế mà đâm cháy đấu la vị diện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.